Dựa theo cách nói của mấy vị lão nhân kia, cho dù sau khi đạt tới nội tức tầng 18, cũng rất ít có người biết sử dụng những bí pháp này. Bí pháp có tính chất giống như u thuật pháp của thần thông yêu tộc tuy rất mạnh, nhưng có tính nguy hiểm tương đối. Thông thường mà nói, cho dù những cường giả địa giai đỉnh phong cũng phải chờ từ mấy năm tới mấy chục năm sau mới cẩn thận tiến hành nếm thử ngàn vạn lần, mới có thể tự nhiên sử dụng. Hơn nữa trong quá trình này, lại có tính nguy hiểm không ít. Cho nên bình thường những người đạt tới cấp tiên thiên căn bản sẽ không nghiên cứu về chuyện này. Mà bên trong tông tộc Nhạc Thị, trừ phi được xác định tu vi cả đời này không thể tiếp tục tiến thêm, hoặc tỉ dụ như bế tắc, nếu không tuân thủ mệnh lệnh cũng không có tư cách biết được có bí pháp tồn tại. Ở tầng thứ tư trong tàng thư lâu, có một loại bí pháp truyền thừa trong tông tộc, có thể làm cho người ta khi gặp phải nguy hiểm không hoàn chỉnh mà thi triển ra bí pháp, nhưng thật nhiều người chính vì vậy đã mất luôn tính mạng. Hơn nữa loại pháp môn này chỉ có trung cấp trở lên, hơn nữa chỉ có võ sư từng tập luyện trung cấp vũ kỹ 20 năm mới có thể sử dụng. Đổi lại lời khác mà nói, chính là lấy mấy chục năm khổ tu cộng thêm tính mạng cả đời còn lại để đổi lấy sự cường đại trong nhất thời. Người giống như Nhạc Vũ, có thể trước khi đạt tới thiên tiên lại sử dụng được bí pháp thật sự là dị sổ. Lại suy nghĩ tới uy lực cường đại khi hắn thi triển tật phong thuật và phong nhận thuật, thật không thể trách vì sao bên trong tông tộc lại xem trọng việc này đến như vậy. Lại nói tới mấy vị trưởng bối hôm qua vội vàng đuổi hắn rời khỏi tàng thư lâu, nguyên do là vì ngoại trừ cần phải thu dọn những dấu vết hắn để lại, cũng còn lo lắng sẽ có người chú ý tới việc bên này bị phong tỏa, sau đó đi tới thăm dò sẽ phát hiện được thân ảnh của hắn. Nhạc Vũ tiếp tục đi về phía trước, chuyển vào trong một hẻm nhỏ lại rẽ liên tục nhiều lần, cho đến khi xác nhận phía sau không còn ai khác, mới chuyển về phương hướng thành chủ phủ, tìm một nơi vắng vẻ leo tường đi vào. Sau đó quả nhiên đúng như hắn suy đoán, trong tộc đã đem những bộ sách ở tầng 3 cùng tầng 4 trong tàng thư lâu chuyển rời đến đại điện nơi này. Khi mấy vị lão nhân kia nhìn thấy hắn đến, vẻ mặt liền vô cùng cổ quái. Sáng sớm ngươi không đến sân luyện võ tập luyện vũ kỹ, cũng không đi xem cuộc so đấu trong tông tộc, chạy tới nơi này làm gì? Trên mặt mang theo thần thái giận dữ nói chuyện chính là vị lão nhân tóc xám hôm qua. Chẳng qua hôm nay hắn thay một bộ quần áo màu đen, nhìn thấy Nhạc Vũ đi vào đại điện liền chạy thẳng tới những bộ sách tạp học kia, nhất thời sắc mặt liền xanh mét. Thúc tổ, ngài nói hiện tại ta còn đi luyện võ sẽ có ích lợi gì? Nhạc Vũ cười khổ, cung kính thi lễ với lão nhân. Ngày hôm qua người không biết không tội, nhưng trước hôm nay hắn đã từ chỗ Nhạc Trương Thị hỏi thăm ra lai lịch của vị trưởng bối này. Đây là một trong những đệ đệ cùng huyết thống chính tông của tổ phụ đã qua đời của hắn, tên là Nhạc Thiên Mộng, đứng hàng thứ ba trong những con cháu đích tôn bối phận chữ Thiên. Đến khi hắn hỏi tam tổ phụ này rốt cục có địa vị như thế nào bên trong tông tộc, chỉ từ bối phận kia cùng vẻ mặt vô cùng cung kính của Nhạc Trương Thị khi nói tới người này cùng với tư thái của những vị trưởng bối khác bên trong điện mơ hồ đều lấy vị lão nhân này làm chủ, Nhạc Vũ liền có thể đoán biết được vài phần. Mà trên thực tế căn cứ theo sự hiểu biết của hắn, thân phận vị tam tổ phụ này tôn quý hơn cả Nhạc Duẫn Kiệt, ở bên trong gia tộc cơ hồ là nhất ngôn cửu đỉnh. Lão nhân tóc xám nghe vậy liền khẽ cau mày. Suy nghĩ kỹ quả thật đúng như lời Nhạc Vũ đã nói. Với kiếm thuật đao ký của tiểu tử này, đã không còn dùng luyện tập thì có thể tiếp tục đề cao, chỉ có thể dùng đại lượng thực chiến mới có thể ma luyện. Về phần cuộc so tài trong tông tộc, vũ ký của những hài tử kia ở trong mắt Nhạc Vũ chỉ sợ là thật khó xem. Tuy nói như thế, trong lòng lão nhân đối với biểu hiện lười nhác suốt mấy ngày nay của Nhạc Vũ có chút bất mãn nhàn nhạt. Đầu tiên hắn trợn mắt nhìn Nhạc Vũ, lúc này mới khẽ hừ một tiếng phất tay rời đi. Nhạc Vũ thấy thế khẽ mỉm cười, bắt đầu lật những quyển tạp thư ra xem. Tuy lần này hắn đến vẫn có mục đích tìm kiếm phương pháp nhanh chóng tăng lên thực lực, nhưng Nhạc Vũ vẫn cầm lấy một quyển sách liên quan tới cơ quan thuật. Thật ra hôm qua khi Nhạc Duẫn Kiệt nhắc tới với hắn chuyện mấy đại thành phía Nam mời cơ quan sư đến đối kháng với sư ngạc thú cấp 5, trong lòng hắn liền cảm thấy vô cùng hứng thú đối với loại kỹ thuật,

thậm chí ở một mức độ nào đó có thể tham dự vào việc định đoạt chức vị của hơn 20 vị đại chấp sự trong tộc. Quản lý sự vụ tiệm thuốc và vũ khí cũng đồng nghĩa quyền sinh sát của hơn 1.700.000 người trong tộc. 200 võ sư đều ở trong một ý niệm của bà. Ngày hôm nay, có được quyền thế cao như vậy trong Nhạc Gia Thành, so với bà cũng không quá 10 người. Bất quá hết thảy những việc này đều không làm cho bà vui mừng bằng việc tận mắt nhìn thấy con trai mình lớn lên thành tài. Trương Giao Di bà cuối cùng cũng không phụ trượng phu đã chết của mình, còn có ngày ngẩng đầu trước mặt liệt tổ liệt tông. Yên lặng cầu nguyện trong lòng, Nhạc Trương thì thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, khóe môi hiện lên ý cười. Muội muội đã xuất giá của bà mặc dù làm người ta sinh chán ghét, bất quá có một câu rất đúng, phụ nữ như bọn họ thì chỗ dựa lớn nhất vẫn là con cái của mình. Lú này Nhạc Vũ đang khẽ nhíu mày nên cũng không phát giác ánh mắt quái dị của Nhạc Trương thị. Hôm nay hắn cuối cùng đã hiểu lúc trước Nhạc Duẫn Kiệt tại sao lại nói người của Đạm Vân Thành sau này sẽ chú ý vào nhà hắn. Việc này nếu như muốn không làm cho người ta chú ý thật sự là khó khăn. Quyết định hôm nay của Nhạc Duẫn Kiệt và mấy vị bô lão trong tộc cố nhiên làm hắn cảm thấy thoải mái, song trong lòng vẫn có mấy phần nghi ngờ. Hắn thật sự không rõ nguyên nhân cao tầng Nhạc gia muốn đem hắn đặt trên lửa. Chẳng lẽ nói đây là bọn họ tính toán bày ra nghi trận, chơi trò hư hư thật thật hay sao? Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ bỏ qua ý nghĩ đó trong đầu không nghĩ nữa. Vô luận Nhạc Duẫn Kiệt rốt cuộc tính toán như thế nào cũng không quan hệ tới hắn. Cho dù là Đạm Vân Thành xác định người là do hắn giết chết thì cũng không thể công khai tới Nhạc Gia Thành. Về phần thủ đoạn ám sát, cho dù Đạm Vân Thành tới bao nhiêu, hắn cũng có biện pháp ứng đối. Điều duy nhất phải lo lắng chính là an toàn của mẫu thân và Nhạc Băng Thiến, nên việc phải làm là tăng cường lực lượng hộ vệ bên cạnh bọn họ. Nghĩ đến điểm này, cặp lông mày của Nhạc Vũ càng nhíu chặt lại thành hình chữ xuyên. Nếu quả thật có thể nắm giữ dược vật và quyền kinh doanh trong tộc, như vậy chỉ cần Nhạc Trương thì kiếm chút màu mỡ trong đó cũng đủ để cho nhà hắn phất lên sau một đêm. Vấn đề là ở võ sư, những võ sư cấp thấp thì nhà hắn muốn thuê bao nhiêu cũng có. Cho dù là Nhạc Gia Thành không có thì bên Lê Thành cũng không ít. Nhưng nếu quả thật là đối mặt với Đạm Vân Thành thì phần lớn trong số đó sẽ không dùng được. Về phần cấp 4 trở lên thì tại bất cứ thành trì hay gia tộc nào cũng là lực lượng trung thành, không thể tìm đến dễ dàng, cho dù có thể thì nền tảng kia cũng khó làm cho người ta tín nhiệm. Nhạc Vũ lại nghĩ tới mình lúc trước ở phủ thành chủ, nhìn qua những phương thuốc kia. Hiện nay mà nói, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ những dược vật và y thuật của hắn. Nếu như không tiếc trả giá đắt, hắn cũng có biện pháp cấp tốc tạo ra mấy vị võ sư trung cấp. Chỗ khó duy nhất chính là khó có thể tìm được người tín nhiệm để phó thác. Cùng một thời gian, ở một nơi xa hơn, trong lòng Trương Huệ Linh đang lạnh như băng. Cặp mắt của nàng, từ đầu đến cuối nhìn chăm chăm vào một thân ảnh bạch y thanh tú động lòng người trước mặt. Chén trà nhỏ trong tay rơi xuống đất cũng không để ý. Nàng không nhớ rõ, đã không biết là lần thứ bao nhiêu nhìn vào đường tỷ của mình với vẻ hâm mộ lẫn ghen ghét. Từ lúc ra đời đã vậy, đường tỷ của nàng đã được vô số người sủng ái. Không phải lo chuyện gì, mình lại chỉ có thể đứng xa xa nhìn, sau đó quát tháo hành hạ những người hầu trong tộc để trút giận. Vào thời điểm xuất giá cũng thế, đường tỷ của nàng được đón tiếp rầm rộ với bao nhiêu của hồi môn. Còn Trương Huệ Linh này lại chỉ có thể tỉnh tỉnh mê mê bị trưởng bối sắp xếp đem đến Nhạc Gia Thành, đợi chờ vận mệnh không biết may hay rủi. Đến tận lúc này cũng không có gì khác biệt với những năm tháng trước, song trong lòng của nàng lại có thêm nhiều phần sợ hãi. Nguyên tưởng rằng mình rốt cục có thể đường đường chính chính đứng trước mặt nữ nhân kia, từ trên cao nhìn xuống, tự mình nói với đường tỷ con vợ cả kia, Trương Huệ Linh ta mới ra đời thì không bằng ngươi, nhưng này sau này, ngươi sẽ không bằng ta. Nhưng là tại sao nữ nhân kia lại hết lần này tới lần khác vượt lên? Một chút hồi hộp vụt qua tâm trí Trương Huệ Linh. Nàng nhớ tới thái độ cổ quái của mấy vị bô lão mà mấy ngày qua theo trưởng phu tới bái phỏng, việc nữ nhân kia tiến vào nghị sự đường đã sớm được quyết định sao? Lúc tế điện, Nhạc Duẫn Kiệt đem chuyện của nàng, từ chối đến sau tế tổ mới tiếp tục xử lý có phải hay không đã cười nhạo không biết tự lượng sức. Trong lòng của nàng rối bời, một vị trí trong nghị sự đường tuyệt không phải là do một mình ai quyết định. Trong 30 vị bô lão trong tộc ít nhất cũng có 6 thành rưỡi, phần còn lại thuộc 3 phòng. Xem ra Giao Di tại sao lại được sự đồng ý của 3 phòng, chẳng lẽ chỉ bằng vào đứa con phế vật kia. Nỗ lực đè nén sự bất an và hoảng sợ trong lòng, Trương Huệ Linh vô cùng khó khăn nghiêng đầu. Sau đó nhìn thấy sắc mặt trắng xanh của trượng phu Nhạc Hữu Phương, thân thể hơi run rẩy. Còn ánh mắt của những người ngồi trong bàn đều đầy vẻ trách cứ lẫn bất mãn. Trương Huệ Linh đầu tiên là chỉ cảm thấy toàn thân như bị sét đánh, sau đó trong miệng đắng ngắt. Lúc này nàng chỉ muốn cười thật to, chẳng lẽ nam tử tràn đầy mùi vị xa lạ này thực sự chính là phu quân mà những năm này hàng khổ tâm mưu kế, lo lắng hết lòng đi giúp sao? Trong phút chốc, nàng chỉ cảm thấy cả cuộc đời mình đã vỡ nát, không còn chút gì ý nghĩa. Duẫn Kiệt huynh, tình hình này thật đúng là kỳ quái. Trên chỗ ngồi phía trước quảng trường, Hồng Minh khẽ mỉm cười, không chú ý đến vô số ánh mắt kinh ngạc của những người chung quanh. Chuyện thứ nhất mà Nhạc Duẫn Kiệt trước lúc nghị sự chính là tiếp nạp Nhạc Vũ vào nghị sự đường.